Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 696, chương 696, Chiến Tà Tu. Vương Thần thân thể sao động lên, bộ mặt xuất hiện một loại không bình thường đỏ ửng, nhiều sợi gân xanh bạo khởi. Trong lỗ chân lông có tinh mịn tử sắc huyết châu chảy ra. Tinh huyết mất khống chế, điên cuồng hướng đỉnh đầu tụ tập, tại mi tâm. Có một giọt tinh huyết chảy ra, tùy thời muốn ly thể, thật là lợi hại. Vương Thần kinh ngạc, hắn rốt cục cảm nhận được Hạ Thanh U tâm tình. Tinh huyết mất khống chế, loại cảm giác này tương đương kinh khủng. Dừng lại cho ta, Vương Thần hét lớn một tiếng, trên thân bạo vạn đạo tử mang. Hắn tại chống cự, vận dụng thần lực áp chế tinh huyết. Rầm rầm rầm, trong thân thể của hắn chia hai cỗ lực lượng đối kháng. Hùng hậu thần lực gắt gao ép ra bên trong thân thể tinh huyết. Trong cơ thể của hắn loạn cả một đoàn. Huyết dịch đang sôi trào. Giống như muốn no bạo mạch máu. Bạo động tinh huyết tạm thời bị khống chế lại. Mi tâm tinh huyết lại ẩn vào da thịt bên trong. Kỳ quái tiểu tử. Vậy mà có thể ngăn chặn sao động tinh huyết. Phấn váy thiếu nữ tinh hồng hai con ngươi hiện lên một vòng kinh ngạc. Nàng cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp loại tình huống này. Ha ha ha tiểu ca ca, người nói ta đẹp không? Phấn váy thiếu nữ nhẹ nâng răng trắng, đôi mắt vẫn như cũ tinh hồng. Nàng nói chuyện, lại hướng Vương Thần tới gần mấy bước, cơ hồ gần trong gang tấc. Ầm ầm, theo nàng tới gần, Vương Thần tinh huyết trong cơ thể bạo động càng thêm lợi hại. Dần dần có áp chế không nổi xu thế, mi tâm của hắn lần nữa có một giọt tinh huyết xuất hiện. Vương Thần cắn chặt răng, ra sức chống cự, hắn không cách nào làm ra bất kỳ động tác gì, chỉ có thể toàn lực áp chế sao động tinh huyết. Ha ha ha, tiểu ca ca, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Nô gia cha hỏi ngươi đâu? Ngươi nói ta đẹp không? Thiếu nữ lần nữa tiến lên một bước, cùng Vương Thần cơ hồ mặt dán mặt, nàng liếm lấy một chút phấn môi, nhón chân lên, muốn hôn Vương Thần cái trán giọt kia tinh huyết. Đẹp đại gia ngươi. Vương Thần hắc dựng ngược, diện mục dữ tợn, trên gương mặt thanh tú, gân xanh từng chiếc bạo khởi. Thiếu nữ này quá tà môn, không sử dụng một phần khí lực, liền có thể để cho mình không cách nào chống cự, như dê đợi làm thịt. Thiếu nữ động tác không nhanh, phi thường yêu nhã, bờ môi một chút xíu tới gần giọt kia tinh huyết, tựa như muốn hôn hôn tình nhân của mình, lại giống nhấm nháp mỹ thực. Mi tâm tinh huyết chậm rãi chảy ra, dần dần tại mi tâm thành hình, chờ đợi thiếu nữ nhấm nháp. Vương Thần có thể rõ ràng ngửi được, thiếu nữ thân thể truyền đến trận trận hương thơm. A, Vương Thần ra đầu tê dại, dù cho vận dụng lực lượng toàn thân, vẫn áp chế không nổi cuồng bạo tinh huyết. Liệt không quyền, tại thiếu nữ sắp hôn đến trán của hắn thời điểm, Vương Thần tích lũy đủ khí lực, đối bụng dưới động công kích. Chỉ là một chiêu này, ngay cả bình thường 1/10 uy lực đều không có. 3. Phấn váy thiếu nữ tựa hồ sớm có cảm ứng, trở tay một chưởng liền chặn Vương Thần nắm đấm. Đăng đăng đăng, Vương Thần liên tiếp rút lui vài chục bước, bước chân lảo đảo, suýt nữa ngã sấp xuống. Hiu, một giọt tử sắc huyết châu từ mi tâm bay ra, rơi vào phấn váy thiếu nữ trong miệng. Thật mạnh thiếu nữ. Vương Thần sắc mặt bạch, trong lòng kinh ngạc, hắn vừa mới một quyền kia, dù cho chỉ có thể ra 1/10 uy năng, cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn cản. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chính là Độc Cô Phong cũng làm không ở một quyền này. Hắn lập tức minh bạch, cái này phấn váy thiếu nữ chẳng những sẽ có thể dẫn ra người tinh huyết. Chiến lực cũng kinh khủng đến cực hạn, thật sự là đỉnh cấp tinh huyết. Phấn váy thiếu nữ chép miệng một cái đi, một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, thôn phệ Vương Thần một giọt tinh huyết về sau, khí tức của nàng ẩn ẩn tăng cường một phần. Ha ha ha, tiểu ca ca, ta đều không nợ ăn ngươi, nếu là đem ngươi nuôi nhốt, ngươi mỗi ngày cho ta cống hiến một giọt tinh huyết, thật là tuyệt vời bao nhiêu nha. Phấn váy thiếu nữ nói chuyện, lần nữa chậm rãi mà tới. Mỗi ngày cho ngươi một giọt tinh huyết, lão tử còn không phải thành người khô. Vương thần nghe vậy hàn mang nổ lên. Ở trong lòng âm thầm nói thầm. Rầm rầm rầm. Theo phấn váy thiếu nữ tới gần. Vương thần tinh huyết trong cơ thể lần nữa bạo loạn lên. Tinh huyết mất khống chế nghiêm trọng hơn. Lại có một giọt tinh huyết tràn ra mi tâm. Ha ha ha. Phấn váy thiếu nữ như chuông bạc thanh âm nghe vào vương thần trong tai. Lại giống như chuông tang. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng. Vừa mới tình cảnh lại xuất hiện. Muốn lần nữa hôn vương thần cái trán. Tiểu nương bì. Lão tử muốn đem ngươi mài thành tia cho ăn con rùa. Vương thần mài răng. Nhưng không có một chút biện pháp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tới gần. Tiểu ca ca. Ngươi là trốn không thoát nô ra lòng bàn tay. Phấn váy thiếu nữ khóe miệng mỉm cười. Nhìn chằm chằm vương thần mi tâm máu tươi. Đều là tham lam thần sắc. Tinh huyết của thiếu niên này. Là nàng thưởng thức qua quý báu nhất tinh huyết. Một giọt tinh huyết. Tương đương với phổ thông thần thể một thân tinh huyết. Liệt không quyền. Vương thần lần nữa oanh ra một quyền. Không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Hắn lần nữa bị phấn váy thiếu nữ đoạt đi một giọt tinh huyết. Liên tiếp mất đi hai giọt tinh huyết. Hắn cảm giác thân thể xuất hiện một tia suy yếu. Phấn váy thiếu nữ khí thế lại tăng lên một phần. Ẩn ẩn có đột phá vương giả một tầng cảnh giới dấu hiệu. Vương thần hai giọt tinh huyết. Cho nàng mang đến to lớn khắp nơi. Ti vương thần sắc mặt trắng bệch. Giọt thứ ba tinh huyết lại từ mi tâm chảy ra. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên thân lăn xuống. Thấm ướt quần áo của hắn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy không được. Trong cơ thể của ta tinh huyết tổn thất càng nhiều. Đối ta càng bất lợi. Sớm muộn sẽ bị cái này tiểu nương bị ép khô. Vương thần nhất thời gấp. Nếu như lại bị thôn phệ mấy giọt tinh huyết. Hắn liền càng thêm không có năng lực phản kháng. Chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Đến. Phấn váy thiếu nữ khẽ quát một tiếng. Giọt thứ ba tinh huyết tự động ly thể. Bay vào trong miệng của nàng. Hiện tại nàng thôn phệ vương thần tinh huyết. Tựa hồ so vừa mới dễ dàng rất nhiều. Xoát. Giọt thứ ba huyết dịch ly thể một sát na. Vương thần mặt trắng như tờ giấy. Liên tiếp tổn thất ba giọt tinh huyết. Chính là lấy thể chất của hắn. Cũng có chút không chịu đựng nổi. Phốc. Phấn váy thiếu nữ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vương thần tinh huyết quá cuồng bạo. Nàng có chút không chịu nổi. Thân thể mềm mại lay động kịch liệt. Tốt tràn đầy tinh huyết. Phấn váy thiếu nữ mừng rỡ như điên. Nàng vận chuyển công pháp. Thể nội sao động dần dần lắng xuống. Đè xuống thể nội đột phá xúc động. Lần nữa đi hướng vương thần. Cùng lúc đó, vương thần mi tâm thứ tư giọt tinh huyết tràn ra. Sắp ly thể, thử một chút đại hoang quyền. Chiến lão thanh âm đột nhiên truyền đến. Dạng này nhắc nhở một câu. Đúng thế, vương thần nhãn tỉnh sáng lên. Tại nguyên chỗ đánh lên đại hoang quyền. Vẻn vẹn một cái thức mở đầu. Liền hao hết hắn tất cả thể lực. Nhưng là tác dụng hết sức rõ ràng. Bạo động tinh huyết bị định trụ. Rầm rầm rầm. Vương thần triển khai quyền pháp. Ngay từ đầu rất gian nan. Càng đánh càng thông thuận. Thể nội huyết dịch dần dần an tĩnh. Mi tâm tinh huyết ẩn vào da thịt. Thể nội năng lượng cũng không tại bạo động. Hết thảy khôi phục trạng thái bình thường. Giữa thiên địa tinh năng tràn vào trong thân thể. Hắn tổn thất tinh huyết dần dần bị bù đắp. Vương thần minh bạch. Đây là đại hoang quyền bên trong sinh chi lực có tác dụng. Hắn trước kia diễn luyện đại hoang quyền thời điểm. Không có tổn thất tinh huyết. Cho nên cũng không biết. Đại hoang quyền còn có đền bù tinh huyết tác dụng. Thoải mái. Trong lòng của hắn thoải mái. Cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều được mở ra. Tham lam hấp thu giữa thiên địa tinh năng. Phấn váy thiếu nữ nhíu mày. Nàng cảm giác đối phương tinh huyết bị định trụ. Không cách nào dẫn ra. Nàng tâm niệm vừa động. Toàn lực vận chuyển công pháp. Dẫn ra vương thần tinh huyết trong cơ thể. Phấn váy thiếu nữ khẽ ồ lên một tiếng. Trong lòng vạn phần kinh ngạc. Từ khi nàng đạt được môn công pháp này truyền thừa đến nay. Chưa từng có gặp được loại tình huống này. Còn không có nàng dẫn ra không được tinh huyết. Hắn đây là quyền pháp gì? Thật quái dị nha. Phấn váy thiếu nữ bị vương thần quyền pháp hấp dẫn. Nàng cũng không có quấy rầy đối phương luyện quyền, mà là cẩn thận quan sát. Bộ quyền pháp này thần dị vô cùng. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều có thể dẫn ra thiên địa đại thế. Mà lại quyền pháp bên trong có một loại không hiểu thấu sinh chi lực. Nhìn đến đây, phấn váy thiếu nữ minh bạch. Thiếu niên này sở dĩ có thể ngăn cản được mình tà công. Hoàn toàn là bởi vì bộ quyền pháp này. Trọn vẹn quyền pháp luyện qua về sau. Vương thần tinh huyết tại không thụ phấn váy thiếu nữ ảnh hưởng. Tiểu nương bì, còn có cái gì chiêu số? Xuất ra đi, ta đón lấy chính là. Vương thần thu hồi nắm đấm. Đối phấn váy thiếu nữ nhếch miệng một chút. Ha ha ha, tiểu ca ca, ngươi thật sự cho rằng thôn phệ không được máu tươi của ngươi? Nô gia liền không có biện pháp đối phó ngươi sao? Ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi. Phấn váy thiếu nữ con ngươi khôi phục thanh minh. Nàng không tại vận dụng tà công. Bởi vì đối vương thần đã không có tác dụng. Nàng giọng nói chuyện uyển chuyển dễ nghe. Điềm đạm đáng yêu. Nhưng nàng thôn phệ người khác tinh huyết tu luyện. Thật sự là cái chính cống ma nữ. Chết. Phấn váy thiếu nữ ánh mắt hiện lên một tia âm độc. Tiện tay một chưởng đối vương thần đập đi qua. Nàng tựa hồ đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin. Cũng không có sử dụng pháp tướng công kích. Cũng không có sử dụng linh khí. Vương thần khẽ quát một tiếng. Cũng đi theo đưa tay đánh ra một quyền. Hắn nhục thân sớm đã thành vương. Tại vương giả cảnh giới. So đấu nhục thân. Hắn không sợ bất luận kẻ nào. Ba. Phấn váy thiếu nữ đăng đăng đăng liền lùi lại vài chục bước. Cổ tay có chút run nhẹ nhẹ. Sắc mặt tái đi. Một đạo vết máu từ miệng bên trong chảy ra. Thật mạnh nhục thân. Phấn váy thiếu nữ đôi mắt đẹp lóe ra yên lặng chi sắc. Trong cơ thể nàng không biết có bao nhiêu võ giả tinh huyết. Nhục thân cực kỳ cứng cỏi. Đây là nàng xuất đạo đến nay. Lần thứ nhất tại nhục thân bên trên bị áp chế. Mà lại đối phương chỉ là một cái linh thủy 5 tầng cảnh giới tiểu võ giả. Vương thần trong lòng cũng hết sức kinh ngạc. Hắn vừa mới một quyền kia. Đừng nói là vương giả một tầng cảnh giới võ giả. Chính là cao cấp vương giả. Tại đối phương không sử dụng linh khí tình huống dưới. Hắn cũng có thể một quyền đánh nổ đối phương. Trước mắt cái này phấn váy thiếu nữ nhục thân. So Hạ Thanh U còn cường đại hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Chết. Vương thần ánh mắt nhất động. Tiếp lấy ra kích thứ hai. Hùng mãnh đá ngang. Mang theo cuồng bạo khí thế. Mãnh quét phấn váy thiếu nữ đầu lâu. Phấn váy thiếu nữ sắc mặt tái đi. Không dám đón đỡ cái này một chân. Nàng thân thể hướng về sau một chiếc. Đá ngang dán chóp mũi của nàng xẹt qua. Ba búi tóc đen bị tức kình cuốn lên. Lung tung bay múa. Một gốc vạn năm cổ thụ tại vương thần dưới chân nổ tung. Mảnh gỗ vụn bay lên. Ở trong núi tràn ngập. Oanh. Phấn váy thiếu nữ vận dụng pháp tướng. Nàng pháp tướng cùng thần thể thần thai pháp tướng có chút tương tự. Khác biệt chính là, nàng pháp tướng hoàn toàn một cái huyết hồng hình người pháp tướng. Pháp tướng vừa ra, gây mũi mùi máu tươi truyền đến, làm cho người buồn nôn. Phấn váy thiếu nữ pháp tướng cảnh giới cũng không cao. Vẻn vẹn nửa bước pháp tướng. Giết, phấn váy thiếu nữ tâm niệm vừa động. Huyết nhân pháp tướng duỗi ra 10 ngón, chụp vào vương thần đầu lâu. Mỗi cái móng tay đều có dài nửa xích, tựa như lưỡi dao. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.